Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 49, vương gia phát hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Thiền có thể cảm giác được 10 phần nguy hiểm đang vây quanh chính mình, không cẩn thận là liền vạn kiếp bất phục. Ở bên trong đám người không quen thuộc, quả nhiên là việc vô cùng đáng sợ, tùy tiện người nào cũng có thể đem chính mình đưa vào chỗ chết. Lúc trước nếu nàng học võ công thì tốt rồi. Doanh trướng của Hiên Viên Triệt đến cùng là ở nơi nào đây? Mạc Bắc, ban đêm thấp hơn ban ngày mười mấy độ, tuy rằng Thiền Thiền đã mặc áo giáp rất dày, nhưng nàng cảm thấy cả người phát run, nghĩ tới bản thân. Một đường truy tìm tới đây, cũng đã hơn 10 ngày, gặp nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy, vài lần còn thiếu chút nữa là chết, trong lòng liền 10 phần ủy khuất. Hiên Viên Triệt, thời điểm ta đang phải chịu khổ, ngươi đang làm cái gì đây? Lúc này Hiên Viên Triệt vừa mới đi ngủ, nghĩ còn có một ngày lộ trình nữa là đã đến địa phương giao chiến, tuy rằng hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng là trước đêm quyết chiến. Nhất là sau nhiều năm như vậy không có xuất môn đánh giặc, hắn vẫn là có chút lo lắng. Hắn nghe thấy bên ngoài vang lên thanh âm ồn ào, trong lòng liền không vui, đứng dậy, gọi tùy tùng tới, hỏi. Bên ngoài, phát sinh chuyện gì, tại sao lại tranh cãi ầm ĩ như vậy? Gọi tổng, binh tới cho ta, chấm, tùy tùng lui đi ra ngoài truyền lệnh lúc. Tiến vào đối với Hiên Viên Triệt nói, hồi bẩm vương gia, bên ngoài đang đồn tổng binh đại nhân bị mất một đồ vật nên hắn đang cho người lục soát. Hiên Viên Triệt đứng dậy ngồi xuống cái bàn phía trước, sau khi nghe hắn liền vỗ cái bàn, nói, hỗn trướng, không có phê chuẩn của ta, hắn làm sao lại dám tự tiện lục soát doanh trướng. Bắt hắn trói lại cho ta, chấm chấm chấm, tùy tùng thấp thỏm lo lắng theo lệnh đi làm. Lúc này thiệu tổng binh đang của mắng đại binh, dùng roi hung hăng quật vào đầu hắn, mắng, ngươi chó nuôi dưỡng, lão tử bảo vệ, ngươi một mạng, ngươi lại muốn hãm hại lão tử, là ai phê chuẩn cho ngươi lấy danh nghĩa của lão tử đi lục soát doanh trướng. Đại binh, vẻ mặt đầy máu, ngập ngừng đáp, đại nhân, không phải ngươi bảo, chúng tiểu nhân nhất định phải bắt được cái nữ nhân kia sao? Chúng tiểu nhân không còn biện pháp khác, mắt thấy hai quân sẽ giao chiến, lưu. Giữ lại nàng nhiều hơn một khắc thì cũng liền nhiều hơn một phần nguy hiểm, thiệu tổng binh tức giận không có chỗ phát tiết liền. Điên cuồng đánh vào đầu đại binh, trên mặt đất nơi đại binh quỳ đều. Đã ấn đỏ một mảnh, người con mẹ nó, buông tha tiểu gian tế còn chưa? Tính, mệnh của lão tử đều nhanh bị ngươi cấp bồi vào. Đúng lúc này, lại có người đã chạy tới hướng thiệu tổng binh nói. Đại nhân, vương gia cho mời, roi của thiệu tổng binh rơi xuống, lấy tay chỉnh lại mũ, liền vội vàng đi qua doanh trướng của vương gia. Mới vừa tiến vào doanh trướng, hắn liền quỳ xuống, vừa khóc vừa nói, vương gia tha mạng, tiểu nhân nhất thời không trông chừng thế. Nhưng để vài người thừa cơ vu oan, bịa đặt dùng danh nghĩa của tiểu nhân đến lục soát doanh trướng, vừa rồi tiểu nhân đã trừng phạt bọn họ, mong vương gia khai ân a. Hiên Viên Triệt nhìn tổng binh một hồi. Lầu thấy mồ hôi trên trán nhắm thẳng phía dưới rơi xuống, lúc sau, mới nói, là vì chuyện gì? Tổng binh ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt. Liếc mắt một cái, lại nhanh chóng cúi đầu đến, sờ không rõ này chủ. Tử tì khí thật không biết nên trả lời từ chỗ nào, chính là ấp. Úng không chịu nói lời thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thiền Thiền đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, xuất hiện tại trong doanh trướng. Cách chương.